Thấy mấy cô gái cứ há hốc mồm mà nghe mình nói một cách thán phục, à đánh đòn quyết định. Ở bên mình quần áo đẹp đắt lắm, theo chị sang bên kia không? Nói rồi một tay à chị sang phía bên kia cửa khẩu rồi tiếp. Sau đó vừa được chơi chợ, ngắm cảnh, được đi du lịch miễn phí, thoải mái mua sắm được nhiều đồ đẹp lại rẻ. Rồi tối chị em mình về, hôm sau chị sẽ được các em đi nhận việc nhé. Nhưng sang đó có sợ không chị? Bọn em chưa đi xa bao giờ, liệu vượt biên sang đó công an có bắt không? Ngủ thế không biết, bắt là bắt thế nào? Chúng mày đều có hộ chiếu, bắt vào mắt à mà bắt. Chị thì đi đi lại lại qua bên ấy như cơm bữa ấy. Giờ nghiện rồi, ngày nào cũng phải sang. Mà công nhận bên họ giàu thật, cái gì cũng rẻ cũng đẹp. Vậy là chẳng thể à phải thuyết phục đến lần thứ hai. Mấy cô gái nhẹ dạ liền hưởng ứng ngay. Trong bụng lại còn mừng khấp khởi vì có bà chị tốt bụng. Cuối cùng chẳng cần phải trốn tránh qua đường tiểu ngạch, cũng chẳng phải trèo núi vượt sông gì mà mót vẫn có thể ung dung qua mặt biên phòng và công an cửa khẩu để đưa mấy con ngốc sang bên kia an toàn. Vừa đặt chân sang bên kia biên giới, đã thấy có một chiếc xe Ford Everest chờ sẵn. Cả bọn lại được chuyển xe. Không biết mót đã nói gì với tên lái xe, chỉ thấy chúng gật gù và nhoèn miệng cười khoái trá. Nhìn thấy mấy tên râu ria xăm trổ cùng với tên lái xe, Thủy sợ lắm. Toàn hỏi thì mót đã nói: chị bận đi đằng này một tí rồi sẽ đến sau. Mấy anh này sẽ được bọn em đi mua bán nhé. Yên tâm, toàn người tốt thôi, không phải lo. Rồi Hà nhảy xuống, trên tay đút vội một sấp tiền lớn toàn loại mệnh giá 500 ngàn. Các cô không hề biết, cô Hà mà mới đây các cô xem như là ân nhân đã vừa thực hiện thành công một phi vụ buôn bán, mà các cô chính là món hàng mà chúng vừa giao dịch xong. À mót này đúng là trẻ người mà đầy tinh quái. À đã một bước cao chạy xa bay, để mặc kệ những cô gái đồng hương của mình giữa nanh vuốt của bầy sói. Khi ngồi trên xe, được một lát, bà tên xăm trổ liền đưa cho mỗi cô một chai nước cam lạnh. Ngần ngừ không dám cầm vì nhìn thấy mặt tên nào tên ấy dữ tợn quá. Chắc chúng biết các cô đang hoàng nên một tên trong bọn nói: uống đi, đi đường xa chắc là khát rồi phải không? Uống cho đỡ khát rồi bọn anh đưa đi mua sắm nào. Để tăng độ tin cậy, một tên cũng vừa lấy một chai nước cam được ép đá mát lạnh đưa lên miệng tù một hồi. Cái chai đã cạn sạch, hắn liền ném sang một bên. Bấy giờ thì mấy cô gái kia mới đón lấy những chai nước để uống. Một lúc sau, tất cả đều dịu cả xuống. Các cô đã bị đánh thuốc mê mà không biết. Tên có vẻ là chỉ huy của bọn này nói: mấy con bò rừng này nhìn ngon rau nhỉ? Hay chúng mình đưa nó vào chỗ nào kín đáo làm nháy nhỉ? Để thế này phí của giời. Thôi, mày không sợ ông chủ à? Ngon thì ngon đấy, nhưng hễ chúng mà có suy xuyển gì thì cái mạng mày cũng không giữ được đâu, báo ạ. Nghe thằng kia nói như vậy, thằng báo lẻ lưỡi luôn. Nhìn thấy mấy em mang tơ mới lớn, thèm gió nước dãi, vậy mà lại bị cấm giờ vào hiện vật, thì bố mày chả tiếc à? Mấy giờ sau, cả bọn đã về đến thủ phủ tỉnh Vân Nam, nơi tọa lạc của một trang trại rộng lớn toàn nho táo và bò sữa. Chiếc xe chui vào cổng trang trại lập tức mất hút vào bên trong. Đến một dãy nhà dài thì dừng lại. Vợ chồng mụ thầu bín đi ra ngó nghiêng một hồi, rồi hất mặt cho đám tay chân. Mấy thằng nhanh nhầu khênh ngay mấy cô gái hiện vẫn đang ngủ mê mệt vào phòng. Nở một nụ cười tươi, lão thầu bín quay sang mụ vợ nói: mời gọi ngay cho mấy mối đặt hàng đi, ngay ngày mai là họ có thể đến xem hàng. Nhưng con mồi này ngon đấy, tất cả vẫn còn trình nguyên, giá lần này phải cao hơn nhiều đấy. Có lẽ phải hai tiếng sau các cô gái mới uể oải tỉnh dậy. Khánh mở mắt ra đầu tiên thấy tất cả tối om, một nơi xa lạ mà cô không thể định hình. Dụi mắt nhìn lại thấy cả bốn người vẫn đang ôm nhau ngủ, vỗ vai lay tất cả dậy. Khánh hoang mang nói: dậy đi chúng mày ơi, chúng mình bị đưa đi đâu thế này, chị mót đâu? Bấy giờ mấy cô kia mới uể oải như ra ngoài, tất cả đều mờ mịt không định hướng. Họ đã bị đưa đến đâu đây? Hét lên hoảng hốt, cả bọn đi lại phía cửa mong chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa đã bị khóa trái. Đập mạnh vào cửa, nhưng tiếng hét thì nhau vọng ra: có ai không? Cứu chúng tôi với, mở cửa ra. Mấy thằng mặc cô bên ngoài với các cô gái đã tình, chúng mở cửa và xông vào phòng với gương mặt bặm trợn đầy dữ tợn. Nhìn vào mấy cô gái, một thằng cất giọng đe dọa: biết điều thì im mồm đi, đừng có kêu gào. Chúng mày đã bị bán vào đây rồi, không có đường thoát đâu. Ngoan ngoãn thì ông bà chủ thương mà cả cho vào mấy chỗ tốt, còn không thì vào nhà thổ nha con. Chị mót đâu? Cho chúng tôi gặp chị mót, chị bảo là được chúng tôi đi chợ cơ mà. Chúng mày ngây thơ lắm, con mót nó đã bán chúng mày cho bà chủ rồi. Khôn hồn thì ngay lời sắp đặt, đứa nào chống lại thì hậu quả thế nào chúng tao không đảm bảo được đâu. Mấy cô nghe vậy liền bỏ hết cả lại đến phía mấy thằng du côn mà văn lạnh như thế sao.

Bà hiện ra hù dọa lão. Bà chưa muốn lão chết ngay, muốn giày vò lão thêm một ít ngày nữa. Bà muốn nó phải chịu nỗi thống khổ sống không bằng chết. Bà phải giết chết lão ác nhân này. Mấy ngày sau thì lão ác cấu nằm bẹp luôn một chỗ, không thể nào dậy được. Ai vào cũng bị lão đuổi ra. Chỉ có mấy ngày mà người lão gầy rộc cả đi mấy cân thịt. Đôi mắt lão trũng sâu, vô hồn, thỉnh thoảng lại hú hét lên điên loạn. Cha mẹ lão cũng mời cả thầy lang đến thăm bệnh. Ông này cũng chỉ cắt cho mấy thang thuốc an yên tỉ vị, bổ thần kinh và tăng sức khỏe, và bảo gia đình sắc lên cho lão uống rồi ra về. Khi bắt mạch, ông thấy rất ngạc nhiên khi thấy mạch của lão nhanh hơn gấp đôi người bình thường. Ông chợt biến sắc mà kéo cha lão cấu sang một bên rồi nói với cái giọng gấp gáp: "Nhà ông phải đi mời ngay thầy cúng về đi. Tôi thấy lão cấu giống như là bị ma nhập ấy, sợ lắm. Cái này tôi không chữa được đâu, ông mau đi mời thầy về đi." Nghe ông thầy lang nói vậy, lão cha cũng hoảng lắm. Mà trời thì đã tối, đi mời thầy cúng lại xa, đành phải ngày mai đi vậy. Hôm sau thì một ông thầy cúng được mời tới. Chỉ mới đi vào nhà, ông này đã tái mặt nói: "Nhà này có nhiều âm khí lắm, quan khí cũng nặng, tôi e là nhà ông đã đụng đến phần âm rồi." Tiến đến bên giường lão cấu, ông thầy cúng phát hoảng vì ông đã biết có thứ không sạch sẽ nhập vào người lão ta. Đó chính là một con quỷ rất mạnh. Vừa chạm tay vào người cấu, ông đã bị một vật vô hình đẩy bật ra. Bàn tay vừa chạm vào cái thứ ấy lạnh buốt. Biết mình không phải là đối thủ, ông thầy cúng nói: "Tôi chỉ là thầy cúng đơn thuần thôi, không chỉ được thứ này đâu. Bắt ma bình thường thì được, nhưng trên người con trai ông đích thị là bị quỷ ám. Con quỷ này mạnh lắm, tôi chịu thôi." Trong tay ông chợt nghe vang vọng tiếng của nữ quỷ: "Lão già kia, mau mau xéo đi. Lão mà còn ở đây thì không chịu nổi một đòn của ta đâu. Ta thấy lão chết không đáng nên tha cho lão một mạng. Ta có oán hận với nhà này, đừng đụng vào chuyện của ta. Lão đi đi." Ông thầy không chần chừ gì nữa, liền thu dọn đồ nghề rồi cáo từ. Đằng sau vẫn còn nghe thấy tiếng cười ghê rợn của con quỷ. Đêm nay mới thực sự là một đêm kinh hoàng của nhà A Cấu. Cha mẹ lão rất lo cho tính mạng thằng con trai, nhưng không có cách nào. Trong phòng lão cấu vẫn đang run cầm cập, vì từ hôm ôm đến nay, lão bỗng nhìn thấy linh hồn chết oan của bà Thấm. Khi nói với cha mẹ thì không ai tin, vì họ không nhìn thấy gì cả. Lão vốn là một người đàn ông hung bạo, mà bây giờ lại ngồi rúng gió ở một góc giường, giống như là một con cóc ghẻ. Lão không dám ngủ. Lão sợ nếu lão ngủ thì bà Thấm sẽ về lấy mạng lão. Bên ngoài tiếng chó bắt đầu nhấm nhằng sủa lên nhát gừng. Bỗng đông một con chim lợn bay đến, đậu ngay trên nóc nhà lão mà kêu lên những tiếng nhăng nhác đầy ma quái. Màn đêm đen đặc không nhìn rõ mặt người, nhưng hòa thành một không gian u ám đầy chết chóc. Bên trong lão cấu bắt đầu hét lên, bởi kỳ từ kia đã bắt đầu xuất hiện. Thân ảnh gầy guộc khô như que cuối của nữ quỷ bắt đầu tiến đến bên lão. Nó đưa cái lưỡi dài thòng cuốn chặt lấy tay lão mà giật bằng cả một sức mạnh kinh hồn. Những khớp xương kêu răng rắc khiến cho lão hét lên thấu trời, nhưng tuyệt nhiên không một ai trong nhà nghe thấy. Từng phần cơ thể của lão cứ thế bị con quỷ xé toạc ra, máu huyết chảy linh láng khắp phòng. Khuôn mặt vặn vẹo của con quỷ mỗi lúc một quái dị. Mỗi khi nó hét lên thì một bộ phận trong người lão lại bị lôi tuột ra. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, thân thể của ác cấu đã trở thành một cái xác không toàn thây, bị vứt vương vãi khắp phòng. Một tiếng cười ma quái hét lên và vỡ màn thì không. Rồi vút một cái, thân ảnh của nữ quỷ đã tan biến vào màn đêm, để lại sự yên lặng rợn người. Sáng sớm hôm sau, mẹ lão cấu xót ruột đến phòng để ngó xem con trai thế nào. Bà ta chợt hét lên kinh hãi khi cửa phòng được mở ra. Một đống máu huyết bầy nhầy vung vãi khắp phòng. Ghê rợn hơn khi thằng con trai duy nhất của bà đã trở thành một đống ngổn ngang xương thịt, mỗi cái một nơi. Bà ta chỉ kịp hét lên như thế rồi lăn quay ra bất tỉnh. Căn nhà lão chẳng mấy chốc đã chật kín người. Một đồn 10, 10 đồn 100. Cái chết của lão cấu bỗng trở nên ma quái, ai cũng đồn nhà lão có ma. Công an sở tại cũng đã được mời đến, nhưng dù có điều tra cẩn thận đến đâu, họ cũng không tìm ra manh mối và không nghi ngờ được ai là hung thủ gây nên cái chết này. Xác lão được dân làng chung tay chôn cất. Từ đó ngôi nhà của lão trở thành một thứ kiêng kỵ đối với người dân xung quanh. Họ thường tránh đi qua nhà lão. Có việc gì bất đắc dĩ lắm mới dám đến, mà chỉ đến vào ban ngày. Ban đêm thì tuyệt không ai dám bén mảng. Nhà lão bỗng dưng lại trở thành tử địa, thách thức những ai to gan, liều lĩnh nhất. Ngày qua tháng lại, cuối cùng thì bố mẹ lão cấu cũng đến lúc phải đi chầu Diêm Vương.

mừng vui vì thấy bà nói được tiếng Việt như mình. Thùy quên cả sợ hãi mà hỏi bà giọng gấp gáp. Bà ơi, bà có phải là người Việt Nam không? Con bị lừa bán sang đây bà ạ. Họ bán con cùng với 4 người khác nữa. Con khổ lắm bà ơi. Có cách nào để trốn khỏi đây không bà? Ở lại nơi này con sợ mình sẽ chết. Con sợ lắm, bà hãy cứu con. Ta cũng từng bị như con, cũng bị bắt cóc rồi bán sang đây mấy chục năm rồi. Ta cũng đã bỏ trốn không biết bao nhiêu lần, nhưng cả bấy nhiêu lần đều đã bị bắt lại, bị đánh đập đến thân tàn ma dại. Ta không thể có con cũng vì bị chúng tra tấn. Hãy bình tĩnh nghe ta, phải kiên trì, ta sẽ tìm cách. Còn Mến, cô gái thứ hai bị buộc đi theo một lão già gần 60 tuổi. Nhà lão tọa lạc trên một quả đồi ít người lai vãng. Lão có một sở thích quái đản là suốt ngày không cho cô mặc đồ. Lão nhốt cô trong phòng chỉ để thỏa mãn thú vui xác thịt. Chẳng biết là do từ bé lão chưa được gần đàn bà bao giờ, hay lão bị mắc căn bệnh cuồng dâm. Chẳng với những người đàn ông khác, lão không cần cô sinh con, chỉ cần cô chiều chuộng lão trong những lần ẩn ái xác thịt là được. Cô không ngờ còn có loại đàn ông bệnh hoạn như vậy. Lão dùng đủ mọi trò mà lão có thể nghĩ ra. Nhiều khi lão còn hành xác cô như một phạm nhân. Lão trói nghiến cô lên giường, nhét rẻ vào mồm cô rồi bắt đầu hành động. Cô ghê tởm con người lão nhưng không có cách nào thoát ra. Thật kinh tởm khi phải ở bên cạnh một con dê già như thế. Trong một lần cưỡng bức, bất chấp lời van xin của cô mà lão vẫn không màng. Cô không thể vùng vẫy vì hai tay và hai chân đã bị lão trói nghiến vào nhau. Đang hành sự thì chợt lão nghe ông mang ở trong tai một tiếng thúc giục. Giết nó đi, nó là con quỷ đấy, không phải người đâu, hãy giết nó. Lão chợt vùng dậy, đi xuống bếp, mặc cho ánh mắt hoảng hốt lạc thần của cô nhìn theo đầy sợ hãi. Lát sau đi lên, trên tay lão là một con dao Thái Lan nhọn hoắt. Giờ đây trước mặt của lão không phải là cô gái trẻ lão mới mua về làm vợ, mà là một nữ quỷ với gương mặt gớm ghiếc. Nó đang nhè nanh lè lưỡi ra dọa lão. Không nói không rằng, lão vung con dao, chỉ nghe những tiếng du lên và kèm theo là tiếng phập phập của con dao đâm vào thịt. Một lúc sau, thân hình cô gái bất động, bên cạnh con dao vẫn cắm lút cán, máu chảy lênh láng trên tấm ga giường. Tất cả tội ác của lão không một ai hay biết, chỉ tội cho cô gái xấu xố kia đã trở thành nạn nhân của kẻ giết người máu lạnh. Ngay khi đâm chết cô, lão vẫn chưa hết cơn loạn thần. Lão bình tĩnh khóa cửa phòng rồi sang phòng bên đánh một giấc ngon lành. Cứ tưởng rằng tội ác của lão sẽ không bị vạch trần và mãi mãi là một bí mật của riêng lão, nhưng quả là trời có mắt. Bình thường chẳng mấy ai mau đến nhà lão làm gì, nhưng hôm nay thì lại khác. Không biết có phải trời xui đất khiến không, mà một thằng choi choi hàng xóm đi thả trâu nhìn lên thấy cái ổ trong vườn nhà lão sai chiếu quà mà lão chả thèm hái. Sẵn không có việc làm, nó mới chạy vào định xin lão mấy quà. Ngó trước ngó sau chả thấy lão đâu, một căn phòng thì vẫn còn mở cửa sổ. Thằng này nghĩ chắc lão đang ngủ nên thò đầu vào gọi, nhưng miệng nó chợt á khẩu vì cái thứ đang đập vào mắt. Là một xác người, một xác người phụ nữ thân không mảnh vải đã chết. Trên người cô ta vẫn còn găm nguyên một con dao, máu vẫn đang chảy ra, xung quanh máu me vương vãi. Nó sợ quá vùng chạy ra khỏi nhà. Ra đến đường cái, thằng này mới hoàn hồn mà kêu thét lên. Bớ người ta, bớ làng nước, có người chết, có người chết, chết người rồi. Nó đi như chạy như vậy rồi đâm sầm vào một người, tè ra là anh Trường Khô. Thế thằng này chạy như ma đuổi mà mồm còn la bài bài như là chết người. Anh này mới túm lại hỏi, này nhóc, mày vừa la cái gì vậy, sao mà hốt hoảng vậy? Ôi chú ơi, chú vào mà xem, nhà ông Nghê có người chết, sợ lắm. Ai, mày nói rõ ra xem nào. Lão chú Nghê chết hả? Sao mà chết? Không, không phải là ông Nghê, là hình như là vợ ông ấy. Anh Trưởng Khu nửa tin nửa ngờ cũng vội vã chạy lên. Thằng mày thấy có người thì cũng bớt sợ, liền chạy theo chỉ cho anh thấy căn phòng có xác chết. Khi đã đích mục sở thị, anh Trưởng Khu cũng hoang mang lắm. Chẳng là cả làng vừa nghe tin lão mới cưới được một cô vợ Việt Nam về, mà sao lại bị giết thê thảm thế này? Ai đã giết cô ấy chứ? Phải báo ngay cho chính quyền mới được. Vậy là một mặt tập hợp dân làng giữ nguyên hiện trường, một mặt thì anh gọi điện báo cho công an xã. Mấy anh công an lập tức xuống ngay hiện trường. Tiền cũng kịp thời được trình báo lên công an huyện. Thế là chưa đầy một tiếng sau, toàn bộ khu nhà của lão chủ Nghê đã bị phong tỏa. Công an tiến hành phá cửa để đưa nạn nhân ra ngoài khám nghiệm tử thi. Bây giờ thì mọi người mới bàng hoàng khi thấy mấy anh hình cảnh dẫn lão chú Nghê ra ngoài. Thì ra lão ngủ phòng bên cạnh. Khi tỉnh dậy thấy ồn ào bên ngoài, lão mới tờ mờ nhận ra sự lạ, nhưng tuyệt nhiên không nhớ một tí gì về việc làm trước đó của mình.